Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, không nên gấp. Hí Chí Tài là thời đại này một cái truyền kỳ. Hắn cùng Quách Gia Tịnh xưng, nhưng hắn tạ thế quá sớm, không có lưu lại cái gì cụ thể sự tích, chỉ để lại truyền thuyết. Đừng nói người đời sau đối với hắn không hiểu, thì liền đương đại người biết hắn cũng không nhiều. Quách Gia là số lượng không nhiều một cái kia. Một phương diện nhờ vào tính cách giống, bọn họ đều không phải là tiêu chuẩn trên ý nghĩa trí thức. Một phương diện khác nhờ vào Quách Gia hơn người quan sát năng lực. Hắn cùng Hí Chí Tài chỉ gặp qua một lần, hiện tại đều vi chủ, cũng chỉ là cách không giao thủ, cũng không có gặp mặt cơ hội. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là cùng một loại người, xuất thân không cao, chính đồ ra làm quan cơ hội rất ít, hết lần này tới lần khác lại thân phụ hơn người chi năng. Tại tự phụ biểu tượng phía dưới ẩn giấu đi tự ti, muốn tìm một minh chủ mà sự tình, xây không lập chi công, chứng minh chính mình không giống bình thường, dạng này người khắp nơi hội hành sự cực đoan. Bất chấp hậu quả, cùng lúc đó, người trước hiển quý, người sau bị mệt, bọn họ phải bỏ ra người khác mấy lần nỗ lực mới có thể lấy được thành công. Bình thường không hội trưởng thọ, tráng niên mất sớm cơ hồ là tất nhiên kết quả. Hí Chí Tài như thế, Quách Gia vốn là cũng nên như thế, chỉ là hắn vận khí tốt, không chỉ có gặp phải có thể liếc một chút khám phá hắn khốn cảnh Trương Hoành. Còn gặp phải đã tín nhiệm hắn, lại biết làm sao bảo hộ hắn tôn sách, tổ chức quân mưu đoàn chia sẻ hắn nhiệm vụ, ép buộc hắn định kỳ nghỉ ngơi điều dưỡng, không cho hắn quá mệt nhọc. Cái này khiến Quách Gia cùng Hí Chí Tài khi chiến đấu càng thêm thong dong. Bất chi bất giác đã đứng tại càng cao tầng thứ, tôn sách nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn trà, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi lâu, phụng hiếu. Theo người đối Hí Chí Tài giải, hắn đối triều đình thái độ như thế nào? Quách Gia lắc đầu, hắn chưa bao giờ qua được triều đình ân huệ. Đối triều đình không có bất kỳ cái gì trung thần nghĩa sĩ có thể nói. Hắn tuy nhiên không là thế nhân tán đồng, thế nhưng là hắn tâm lý lấy đảng người tự cho mình là, mà lại là lớn nhất cấp tiến một loại kia, thế chân vạc tân triều cũng là hắn niềm tin. Nói như vậy, hắn hội cổ động Tào Mạch Đức thoát ly triều đình. Quách Gia lập tức minh bạch tôn sách ý tứ, tướng quân. Ích châu địa thế nghi cát cứ, bế quan thực cốc, lấy xem thiên hạ chi biến. Lại sẽ không vì thiên hạ trước, mặc kệ là Hí Chí Tài vẫn là Tào Mạch Đức cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm. Lấy địa lý đến xem. Bọn họ đối tướng quân uy hiếp lớn xa hơn đối Viên Thiệu uy hiếp. Tôn sách cười rộ lên, phụng hiếu, ta ngược lại là cảm thấy không cần nóng lòng nhất thời. Tào Mạnh Đức vừa mới được đến thành đô, còn không có cầm xuống Miên Trúc thì như thế càn rỡ. Hắn không phải ổn trọng người, nếu như không có Hí Chí Tài ràng buộc lấy hắn, trợ giúp hắn. Hắn không cách nào tại Ích Châu đứng vững gót chân. Nếu như hắn bại, triều đình lại phái một người khác chung với triều đình người đến. Đối với chúng ta càng thêm bất lợi, còn không bằng Tào Mạnh Đức tại Ích Châu. Quách Gia lung lay lông vai, ánh mắt chớp lên, chỉ là như vậy vừa đến. Sợ là có phát triển an toàn chi hoạn, coi như hắn phát triển an toàn. Cần phải lo lắng cũng là triều đình. Không phải chúng ta, tôn sách đã tính trước, Tào Mạnh Đức chỉ có một cái Hí Chí Tài. Ta lại có ngươi cùng Tuân Công Đạt, Tân Tá Trì, ba cái đánh một cái, còn có thể thua bởi hắn hay sao? Phụng Hiếu, ta thậm chí cảm thấy được ngươi chưa chắc có cơ sẽ ra tay. Tuân Công Đạt, Tân Tá Trì cũng đủ để bãi bình Hí Chí Tài. Hắn cười cười, lộ ra một tia trêu tức. Điều kiện tiên quyết là nếu như Hí Chí Tài có thể sống đến ngày đó. Quách Gia cũng không nhịn được cười, tướng quân, ngươi đừng quên, ích như nhân tài chi thịnh tuy nhiên không bằng Trung Nguyên, nhưng cũng không phải man hoang chi địa. Ngô Hội có thể có Ngu Trọng Tường, làm sao biết Ích Châu sẽ không xuất hiện một hai cái kỳ tài. So với Dự Châu, Kinh Châu, Ích Châu sĩ tộc lực lượng yếu kém, bọn họ không cách nào đối Tào Mạnh Đức hình thành quá lớn uy hiếp. Cúi đầu xưng thần là sớm muộn sự tình, cho nên càng phải giữ lấy hí chí tài. Quét ra ánh mắt, lóe lên, vỗ trán một cái, tướng quân. Là ta nghĩ sai, ngươi nói đúng, vẫn là giữ lấy hí chí tài tương đối tốt. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm, như thế nói đến, chúng ta còn muốn giúp đỡ hí chí tài, bằng không hắn chống đỡ không quá lâu. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, cho Tử Cương Tiên Sinh truyền cái tin tức, hắn hội biết phải làm sao, mặt khác cho Đinh Trùng đưa một phần hậu lễ. Nghĩ biện pháp đem Tào Mạnh Đức việc hôn sự này cho quấy. Quách gia cười ha ha. Hắn bốc lên ngón tay cái. Tướng quân, người thủ đoạn này càng ngày càng cao minh. Gần mực thì đen, mỗi ngày cùng với các ngươi. Mưa dầm thấm đất, ta nhiều ít cũng có thể học một chút. Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói. Ích Châu sự tình cứ làm như thế. Trường An bên kia làm sao làm? Xem ra. Viên đảng lại muốn ngóc đầu trở lại. Lạc Dương có thể muốn phát sinh biến cố. Quách gia hơi hơi gật đầu. Thu hồi nụ cười. Hắn cầm lấy một cái hạch đào. Quay người đối Lục Nghị vẫy tay. Lục Nghị quay người vừa muốn đi lấy sát như ý. Tôn Sách khoát khoát tay. Theo Quách gia trong tay tiếp nhận hạch đào. Giữ tại lòng bàn tay. Hơi hơi dùng lực. Hạch đào cứng rắn sắc ngoài phát ra nhỏ nhẹ giòn vang. Tôn Sách mở ra bàn tay. Hạch đào sắc nứt ra. Lộ ra bên trong quả nhân. Hạt hạt hoàn chỉnh. Quách gia bị kinh ngạc. Tướng quân. Ngươi võ công lại tinh tiến. Đoạn thời gian trước có thương tích trong người. Không thể cùng ngươi động thủ. Đành phải luyện tay một chút phía trên công phu. Đúng. Có chuyện quên nói. Tôn Sách quay người, nói với Lục Nghị, đi đem ngũ cầm hí đồ phổ mang tới. Lục Nghị đáp một tiếng, quay người vào khoang đi. Thời gian không dài, lấy ra một cái rực rỡ hộp, đặt ở Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách mở ra, từ bên trong lấy ra đồ phổ triển khai, trải tại Quách gia trước mặt. Quách gia một bên lấy ra hạch đào nhân hướng trong miệng đưa. Một bên liếc hai mắt. Đạo dẫn thuật, a tướng quân, ta cảm thấy ta không quá thích hợp đạo dẫn thuật, ta càng ưa thích thuật phòng the, người đưa ta cái này không bằng đưa ta mấy mỹ nữ. Ta nghe nói thiên trúc có cái gì ma nữ, xưng là la sát, tinh thông thiên trúc thuật phòng the, so thiên sư đạo lô phu nhân có thể mạnh hơn, không biết thì chớ nói lung tung, la sát nữ hút người tinh huyết. Há lại dễ sống chung. Tôn Sách cười mắng. Cái này ngũ cầm hí là hoa đà mới sáng tạo. Hiệu quả vô cùng tốt. Không chỉ có thể sơ gân lưu thông máu. Còn có thể cường thân kiện thể. Thật luyện tốt. Bảo vệ ngươi 100 tuổi còn có thể sinh nhi tử. Tốt như vậy. Vậy ta phải luyện một chút. Quách gia cười hi hi nói. Ta hai ngày này ở nhà nhàn cư. Đột nhiên có một cái ý nghĩ, thực người điều quan trọng nhất cũng là sống được lâu, sống đến tất cả đối thủ đều chết, người thì thiên hạ vô địch, lão tử nói đúng, hàm răng cứng rắn, nhưng người vừa già đi thì rụng sạch, đầu lưỡi mềm mại, nhưng người chết, đầu lưỡi vẫn còn ở đó, yếu đuối thắng kiên cường, vẫn là có đạo lý, Tôn Sách không hiểu nhìn lấy Quách gia. Không hiểu hắn là thuận miệng nói, vẫn là biểu lộ cảm xúc, lấy hắn đối Quách gia giải, hắn cũng không phải thờ phụng đạo gia học thuyết người, chẳng lẽ hắn không chỉ có cải biến Quách gia nhân sinh, còn cải biến Quách gia tư tưởng. Đón Tôn Sách ánh mắt nghi ngờ, Quách gia cười đến càng thêm rực rỡ, cho nên nói, rất nhiều chuyện không thể gấp, nếu như trong thời gian ngắn giải quyết không. Không ngại trước thả một chút, chờ một chút, bây giờ nhìn lại có lẽ là vấn đề lớn, nhưng qua mấy năm lại nhìn, rất có thể căn bản không phải vấn đề. Nếu như nóng lòng cầu thành, có một số việc vốn đến không phải vấn đề gì, ngược lại có thể sẽ trở thành đại phiền toái. Rất nhiều chuyện xấu chính là ở chỗ nóng vội phía trên. Tôn Sách nhãn châu xoay động, ngươi nói là Trường An. Quách Gia gật gật đầu, khẽ than thở một tiếng. Đúng vậy a, Tuân Văn nhược quá mau. Hắn nguyên lai có thể không phải như vậy người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN